Luân hồi đan đế, chương 793 thái độ lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cửu Trần lạnh giọng nói, Lăng Vân chưa bao giờ tùy ý giết người, hắn giết người, đều là đối phương trước phải đối phó hắn, hắn làm thành tựu chẳng qua là tự vệ giết ngược thôi. Ha ha ha, những thứ này cũng chỉ là lời một bên của ngươi. Đằng Hoành Sơn cười to, thánh chủ tóm lại ngày hôm nay có ta ở nơi này, là tuyệt sẽ không để cho ngươi vận dụng cái này nửa đường ngu hoa đại đế kiếm khí. Đối với Mục Cửu Trần, hắn còn thật không sợ, Mục Cửu Trần có nửa đường ngu hoa đại đế kiếm khí, hắn cũng có. Thấy vậy, Đông Phương Kính trên mặt cũng là hiện lên vẻ khinh thường. Có Đằng Hoành Sơn ở đây, hoàn toàn có thể chế ước Mục Cửu Trần. Hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, ngươi sức lực bất quá chỉ là Mục Cửu Trần thôi, hiện tại Mục Cửu Trần không che chở được ngươi, ta muốn biết ngươi còn có thể tiếp tục ngông cuồng sao? Hắn vì sao không thể tiếp tục ngông cuồng? Lăng Vân vẫn chưa trả lời, một đạo thanh âm lạnh như băng liền truyền tới. Đây là người nào, mọi người cũng cả kinh, đây là người nào, lại dám như vậy đối với Đông Phương Kính nói chuyện. Mọi người men theo thanh âm này quay đầu, rất nhanh liền thấy, có cái chàng thanh niên, ngồi bay hạc hạ xuống. Ôn Hành, thấy cái này chàng thanh niên, Vân Đan Cung Mạc Đêm Phồn phản ứng đầu tiên. Đường Thiếu giống vậy cả kinh, Ôn Hành, ngươi làm sao tới? Ôn Hành chính là Vân Đan Cung thứ nhất luyện đan thiên tài, Vân Đan Cung cung chủ đệ tử thân truyền. Hắn và Lăng Vân có chút tương tự, cũng là đan võ song tuyệt, đan đạo tu vi là linh sư, võ đạo tu vi là giòm ngó hư cao cấp. Mà Ôn Hành, năm nay mới 27 tuổi, Ôn Hành nhìn về phía Đường Thiếu và Mạc Đêm Phồn ánh mắt có chút lạnh như băng. Đường trưởng lão, còn có Mạc Đêm Phồn, các ngươi là ta Vân Đan Cung luyện đan sư theo lý nâng đỡ những luyện đan sư khác. Có thể các ngươi làm sao làm, không chỉ có không giúp Lăng Vân, còn ở đây giúp những người khác đối phó Lăng Vân, quảng cáo. Đường Thiếu sắc mặt có chút không tốt xem, Ôn Hành là lợi hại, nhưng hắn nói thế nào đi nữa, cũng là Ôn Hành trưởng bối. Bất quá hắn cũng biết, hắn cái này trưởng bối uy nghiêm, là không đè ép được Ôn Hành. Lúc này, hắn không thể làm gì khác hơn nói, Ôn Hành, ngươi có chỗ không biết, cái này Lăng Vân vô cùng có thể, giết chết Dịch trưởng lão, như vậy hung ác nhân vật ở lão phu xem ra theo lý bị trừng phạt. Buồn cười, Ôn Hành lắc đầu, lại không nói, Dịch trưởng lão có phải hay không Lăng Vân giết, coi như là Lăng Vân giết, vậy Lăng Vân êm đẹp, vì sao phải giết Dịch trưởng lão? Người bất kinh điều tra, liền tự tiện làm quyết định thật sự là phạm vào ta Vân Đan Cung đại kỵ. Lần này sư tôn để cho ta tới, chính là lo lắng Lăng Vân an nguy, để cho ta đặc biệt tới bảo vệ hắn. Nghe nói như vậy, Đường Thiếu và Mạc Đêm Phồn diễn cảm nhất thời cũng rất khó xem. Nhưng Ôn Hành lần này tới, lại là phụng Vân Đan Cung cung chủ mệnh lệnh, bọn họ nhất thời không dám phản bác nữa. Ở Vân Đan Cung, cung chủ có quyền uy tuyệt đối. Bên kia, Đông Phương Kính sắc mặt vậy thật không tốt xem. Ôn Hành, Lăng Vân tiểu xúc sinh này, dính líu giết chết ta Thiên Ba Phủ đại tiểu thư và Dương quản gia, chẳng lẽ các ngươi Vân Đan Cung còn dự định bao che hắn? Đông Phương Kính, ngươi cũng không cần cầm những lời này được lừa bịp ta. Ôn Hành chút nào không ăn Đông Phương Kính cái này một bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân là luyện đan sư, vẫn là ngàn năm mới gặp luyện đan kỳ tài, coi như phải trừng phạt hắn, đó cũng là ta Vân Đan Cung chuyện. Như ta cứng rắn muốn giết hắn đâu, Đông Phương Kính trầm giọng nói. Ôn Hành bàn tay lộn một cái, liền lấy ra một cái đồng xanh lò luyện đan. Vậy ngươi thì cứ hỏi hỏi ta trong tay Thiên Vân lò có đáp ứng hay không. Thiên Vân lò, ngươi lại đem nó mang ra ngoài. Đông Phương Kính con ngươi co giúp một cái. Thiên Vân lò là Vân Đan Cung trấn cung chí bảo thượng phẩm hư linh bảo vật, ngày thường do Vân Đan Cung cung chủ chấp trường. Lấy Ôn Hành thực lực khẳng định không phải Đông Phương Kính thực lực, nhưng cộng thêm ngày này Vân lò thì chưa chắc. Thậm chí Đông Phương Kính cưỡng ép ra tay còn có thể sẽ thua thiệt. Xem ra các ngươi Vân Đan Cung thật sự là muốn cố ý bao che Lăng Vân. Đông Phương Kính thanh âm âm lãnh, chuyện này ta tất sẽ đầu đuôi gốc ngọn nói cho phủ chủ, các ngươi Vân Đan Cung liền làm tốt bị chúng ta phủ chủ đổ thừa chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lăng Vân, tiểu xúc sinh, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt, nhưng tin tưởng ta, Vân Đan Cung tí không bảo vệ được ngươi bao lâu. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, cố như cách không phải thứ tốt gì, hắn che chở ngươi chưa chắc đã là ý tốt. Sau đó Đông Phương Kính liền không dừng lại nữa, bực tức rời đi. Thấy hắn rời đi, Mục Cửu Trần và Phòng Huy các người đều thở phào nhẹ nhõm. Cùng thời khắc đó, rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt lại là nóng bỏng. Xem ra bọn họ đoán nghĩ không sai, làm Lăng Vân lộ ra tuyệt thế thiên phú luyện đan sau đó, quả nhiên lấy được Vân Đan Cung che chở. Trước rất nhiều người không dám cùng Lăng Vân kết giao, là lo lắng Lăng Vân sống không được bao lâu. Hiện tại có Vân Đan Cung che chở, liền Đông Phương Kính cũng không làm gì được Lăng Vân. Có thể tưởng tượng được kể từ hôm nay, cái này Vân Vực lại nhiều hơn một viên từ ngôi sao mới. Ở nơi này phù đồ đảo, Lăng Vân lại là thứ nhất luyện đan sư kiêm đệ nhất cường giả, dẫu sao Đông Phương Kính nhưng mà chính miệng nói, Lăng Vân thực lực sánh vai dòm ngó hư cường giả. Đa tạ Ôn Hành huynh, Lăng Vân vậy ngầm thở phào, đối với Ôn Hành chắp tay nói. Đốt máu bí thuật có thể không dùng tới tự nhiên tốt nhất nếu không chỉ là sinh mệnh khôi phục lực liền phải hao phí hắn hàng loạt thời gian. Không nên khách khí, Ôn Hành thần thái nhưng vẫn lãnh đạm, Lăng Linh Sư ta có lời cùng ngươi nói, chúng ta đi Nhân Tể Các. Được, Lăng Vân gật đầu, sau đó, đoàn người sẽ đến Nhân Tể Các phòng tiếp khách. Quảng cáo, Lăng Vân, trên đời này, không có vô duyên vô cớ chuyện tốt. Ôn Hành nói, lần này ta phụng sư tôn mệnh lệnh ra mặt cứu ngươi cho nên hy vọng ngươi cũng có thể đối với ta lấy thành đối đãi. Lăng Vân chân mày cao lại, lúc trước Ôn Hành ra mặt đuổi đi Đông Phương Kính, hắn còn đối với Vân Đan Cung có chút đổi cái nhìn. Bây giờ nhìn lại, hắn muốn được quá nhiều, hắn nhất ý tưởng ban đầu cũng không sai, Vân Đan Cung hơn vị trưởng lão, đều là như vậy tính cách bại xấu xa người, cái này Vân Đan Cung quả thật không phải là địa phương tốt gì. Đông Phương Kính bị đuổi đi tới một Ôn Hành, điều này hiển nhiên là chó sói bị đuổi chạy, nhưng tới hồ. Vậy ngươi liền trực tiếp nói, các ngươi Vân Đan Cung có mục đích gì? Lăng Vân lúc này vậy lãnh đạm nói, Lạc Nhạn Phong bí cảnh chúng ta Vân Đan Cung cũng đi qua. Ôn Hành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó trận pháp liền ta sư tôn cũng không phá được, trận này là phẩm cấp ít nhất là thái hư cấp mà ngươi nhưng mở ra Lạc Nhạn Phong bí cảnh, ta và sư tôn đều rất tò mò, ngươi kết quả là dùng phương pháp gì phá trận. Dùng phương pháp gì phá trận, đây là tự ta chuyện, tựa hồ cùng Vân Đan Cung không liên quan chứ. Lăng Vân nói, Ôn Hành nhướng mày một cái, nhìn chòng chọc Lăng Vân một lát. Một lát sau, hắn chậm rãi nói. Được, chuyện này là ngươi bí mật, ta có thể không truy cứu, nhưng Lạc Nhạn Phong bí cảnh bên trong nhất định là có phi phàm vật. Chúng ta yêu cầu cũng không quá phận, đem ngươi vật này giao cho Vân Đan Cung, như vậy sau này chính là Vân Đan Cung trưởng lão, có thể một mực đạt được Vân Đan Cung che chở, lại cũng không cần lo lắng Thiên Ba phủ nhóm thế lực uy hiếp. Lăng Vân không khỏi bật cười. Thứ nhất, ta ở Lạc Nhạn Phong bí cảnh là có thu hoạch, nhưng cái này là đồ ta, vì sao phải giao cho Vân Đan Cung? Hắn lãnh đạm nói, thứ hai, Vân Đan Cung ra tay giúp ta ngăn cản Đông Phương Kính, ta rất cảm kích, nhưng ta chưa bao giờ nói qua cần Vân Đan Cung tới che chở ta, càng không nói qua muốn làm Vân Đan Cung trưởng lão. Còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.